Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583: Tọa sơn ở sau đâu? Đương nhiên, chỉ là bề ngoài nhìn qua nhất trí. Linh thạch mặt ngoài, cái kia Từ Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão hội cộng đồng tiên khắc cấm chế, lại là Lý Phàm trong lúc nhất thời không cách nào mô phỏng. Trước mắt, tạo hóa cũng vẻn vẹn giới hạn trong linh thạch, cái này thuần túy là từ linh khí tạo thành đơn giản vật thể, kết cấu một chút phức tạp một điểm, ta thì không thể ra sức. Dù vậy, Lý Phàm trong lòng cũng là mừng rỡ dị thường, bởi vì cái này mang ý nghĩa một cái tốt bắt đầu. Đợi ngay sau hắn cảnh giới không ngừng kéo lên, tu vi ngày càng tinh tiến, có thể làm đến hư không tạo vật cũng không phải là không được. Đột phá nguyên anh cảnh, thực lực bay vọt, nhưng bây giờ có một việc lại là bày tại Lý Phàm trước mặt, trở thành việc cấp bách. Hắn không cách nào có thể tu học trộm tự hà chính hạo tọa sơn quyết, chỉ là kim đan cảnh công pháp, làm hắn bước vào nguyên anh cảnh về sau, trước kia như là quyên quyên như suối chảy phản hồi tu vi, cơ hồ lại khó phát giác, rất hiển nhiên đối với hắn không có cái gì trợ lực. Tuy nhiên cũng có trước góp nhặt kiếp thân tu vi, đem hắn vừa mới đột phá cảnh giới triệt để vững chắc, mà lại trong lúc nhất thời cũng không lại gấp tu hành, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, đương nhiên là càng sớm giải quyết việc này càng tốt. Bất quá Lý Phàm cũng là đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Trung sách, dĩ nhiên chính là thông qua cực thành tiên tôn treo giải thưởng, thu hoạch được diễn pháp giác sử dụng cơ hội, thôi diễn ra tọa sơn quyết đến tiếp sau bộ phận, không trải qua một thế. Cực thành tiên tôn là tại Vạn Tiên Minh vì tìm ra ẩn tàng gián điệp, thì triển hư thực thiên tôn kế quá trình bên trong, bị Ngũ Lão hội hợp đạo tu sĩ ám toán. Lúc này mới đại nạn sắp tới. Thế này, Lý Phàm không có thể bảo chứng sự kiện này 100% sẽ phát sinh, cho nên hắn cũng chuẩn bị hạ sách. Cận pháp ngọc bài, tuy nói cực kỳ chân quý, chỉ có vì Vạn Tiên Minh lập xuống đại công tu sĩ mới có may mắn được đến ban thưởng. Nhưng dù sao cũng không phải duy nhất vô giá chi vật. Lấy Lý Phàm bây giờ thân ra, nếu là thật sự chịu phí tổn cách xù độ cống hiến, cũng không phải là không thể mua được. Bất quá đến một lần dạng này có chút rêu rao. Thứ hai, dễ dàng bại lộ thân phận, gây nên người có quyết tâm chú ý. Chỉ sợ chờ công pháp tới tay về sau, liền muốn hoàn chân chạy trốn. Cho nên chính là bất đắc dĩ bị tuyển. Nói ở trên là trung sách, cùng hạ sách, đến mức thượng sách thì là đều xem cơ duyên. Cái kia chính là Lý Phàm chính mình lĩnh ngộ. Mấy đời tu hành tọa sơn quyết, nếu bàn về trên đời đối với môn công pháp này hiểu rõ, Lý Phàm tự xưng thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nói đệ nhất. Tu hành quá trình bên trong, đạt được phản hồi tu vi một cái kia cái trong nháy mắt, cũng đều có lấm ta lấm tấm cảm ngộ hiện lên ở Lý Phàm tâm đầu, góp gió thành bão. Đối với như thế nào tọa sơn hưởng kỳ thành, Lý Phàm đã nắm giữ thuộc về mình một bộ đặc biệt kiến giải. Lấy hắn góp nhặt nội tình, phát phí một chút thời gian, chưa hẳn không thể tự mình ngộ ra tọa sơn quyết tiếp xuống bộ phận. Nói cho cùng, diễn pháp giác có thể bởi vì người diễn pháp, toàn bộ nhờ vô tận khả năng tính thôi diễn. Có lẽ đối với công pháp, hắn có thể phân tích, sáng tạo cực kỳ thấu triệt, vô cùng hiểu rõ, nhưng đối với Lý Phàm, hắn lại là không thể biết rõ. Lý Phàm chính mình cũng không có khả năng đem tự thân toàn bộ bí mật rõ ràng triển lãm cho ẩn ẩn còn bị truyền pháp thiên tôn tiết chế. Cần mỗi ngày không ngừng diễn pháp, tự thân khó đảm bảo một cái kỳ vật trên thân đến tột cùng như thế nào, vẫn là muốn nhìn đến đón lấy sự tình làm sao phát triển. Trong quá trình này, ta chưa hẳn không thể lại đẩy một tay. Vạn Tiên Minh không phải đang tìm kiếm nội ứng nha, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại, trong lòng tính kế lên. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Đột phá cảnh giới về sau, thân thể biến hóa tạm thời hãy kiểm tra hoàn tất. Đến mức hoàn chân mặt bảng phía trên biểu hiện sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất, tâm lý tuổi hạn mức cao nhất song song gấp bội. Vào lúc này Lý Phàm trong mắt đã là kiện không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Chỉ cần hắn tu vi không ngừng tiến bộ, bọn họ cũng sẽ tự nhiên tùy theo tăng trưởng. Lý Phàm cũng sẽ không cần vì thế lo lắng. Chỉ sợ chỉ có về sau hắn đối mặt hợp đạo trường sinh thiên tôn cảnh giới ở giữa khoảng cách lúc, mới có thể lại chú ý tới bọn chúng tới. So sánh lên tuổi tác hạn mức cao nhất con số, Lý Phàm ngược lại là càng đối đằng sau đánh dấu thiên tăng hai chữ càng cảm thấy hứng thú một điểm. Một phen cảm ứng phía dưới, căn cứ Hoàn Chân nói rõ, Lý Phàm biết được, tuy nhiên lý luận sinh lý tuổi tác hạn mức cao nhất là 999 năm, nhưng là do ở bị này mới thiên địa ý chí căm hận. Trên thực tế tu sĩ có khả năng sống sót thời gian muốn xa nhỏ hơn cái số này. Cái này cũng cùng Lý Phàm biết huyền hoàng giới tu sĩ hiện trạng tương xứng. Hắn lại đối với chuyện này cũng không lo lắng. Bởi vì lấy hắn quấy mưa gió phong cách hành sự, vô luận cái nào cả đời, đại khái là không sống tới tu sĩ bình quân đầu người thọ mệnh. Hắn chân chính thọ mệnh, nhưng thật ra là tâm lý tuổi, cho nên chỉ có hiệu suất cao nhất sử dụng mỗi một thế thời gian. Đối với Lý Phàm tới nói, mới là thích hợp nhất. Thiên tăng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Đem miệng khẽ nhếch mở, Lý Phàm đem chữ vật giới bên trong đồ vật đều chuyển rời đến tự thân động thiên bên trong, chỉ ở trong giới chỉ lưu lại vật phẩm tầm thường che giấu tay mắt người. Sau đó lúc này mới lặng yên rời đi mật thất dưới đất, không có gấp trở về Tùng Vân, mà chính là dừng lại tại Thiên Linh Châu, tìm hiểu thoạt đầu trước nghe được vị kia Trương Đức bưu lên. Không sai. Lý Phàm cũng đánh lên Thiên Linh Châu trên chiến trường. Những tu sĩ kia hỏng thi thể chủ ý, không phải hắn có cái gì đặc biệt đam mê, mà là vì mở khóa mới Hoàn Chân neo điểm. Lý Phàm trước đó đã từng dùng kim đan mảnh vỡ, là lớn một cái neo điểm hoàn thành bổ sung năng lượng. Có thể tiếp đó, vô luận như thế nào nếm thử, còn thật phảng phất là ghét bỏ kim đan phẩm bậc đồng dạng. Đều đối thiên huyền kính bên trong mua sắm mảnh vỡ thờ ơ. Lý Phàm suy đoán, có thể tiếp được neo định, cần hoàn chỉnh kim đan đến mở khóa. Bất quá nào có kim đan tu sĩ nguyện ý đem tự thân kim đan lấy ra bán. Vô luận là thiên huyền kính vẫn là dân gian thị trường, đều không tồn tại cái này vật phẩm giao dịch. Sau đó Lý Phàm cũng vẫn không có cơ hội đi giải khóa mới neo điểm. Bất quá bây giờ có lẽ là cái thời cơ tốt. Thiên Linh Châu chi chiến vẫn lạc tu sĩ vô số, dù là không phải chiến tranh chủ lực, chết đi kim đan tu sĩ số lượng cũng tuyệt đối không ít. Kim đan tu sĩ không giống nguyên anh tu sĩ như vậy, có động thiên pháp vực trèo trống, có thể tái tạo thân thể. Thân thể yếu hại vị trí bỗng nhiên thụ thương, tỉ như đầu, trái tim, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, dùng linh khí duy trì sinh cơ, kịp thời cứu chữa, cũng là sẽ chết. Cho nên những thi thể này bên trong, còn có hoàn chỉnh kim đan khả năng, vẫn là thật lớn. Cái này Trương Đức biêu phát của cả người chết, nghe xong liền biết là cái hám lợi đen lòng thế hệ. Chính mình theo hắn chỗ nào mua chút kim đan, hẳn không phải là việc khó. Lý Phàm bàn tính đánh đôm đốp vang, ai ngờ bước đầu tiên thì gặp phải khó khăn, tìm khắp cả Thiên Linh Châu đều không có thể tìm tới Trương Đức Biêu chỗ. Nghe nói hắn mấy ngày trước đây còn tại Thiên Linh Thành bên trong, có thể mấy ngày nay lại là không biết đi nơi nào, không còn có người thấy qua hắn. Theo tin đồn, Trương Đức Biêu trước đó từng dương dương đắc ý cùng Tâm Phúc nói qua, tiếp một đơn hàng lớn tử, cũng không biết có phải hay không đi làm khoản này đại sinh ý đi. Hết chương.